Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707, Quỷ Dị Chuyện Kiện. Converter Dung Kiều cầu phiếu một là Vương Quốc Bai xin đặt mua 3 chiếc 094 hình tàu Lạn Nguyên. Tử đã chế tạo ra. Hai là Vương Quốc Bai xin ở thành phố Côn Minh thiết lập nông sản phẩm trồng trọt cùng mua bán khu. Kế hoạch, đạt được thành phố Côn Minh thậm chí còn tỉnh Vân Nam lãnh đạo cao độ coi trọng. Lập ra hoàn thiện kế hoạch hợp tác hộ giá hộ tống. Ba là xe hơi hoa siêu hạng mục hoàn thành. Hai nước chung nhau nắm cổ phần xe hơi tập đoàn bước lên vì lão gia thứ năm lớn xe hơi chế tạo tập đoàn, tiêu thụ thành tích cũng không tệ dáng vẻ. Trương Dịch Phong bây giờ tiền muôn bạc biển. Chỉ là nghi trùng mỗi tháng là có thể cho hắn mang đến 200-300 tấn vàng. Đối với tiền khái niệm đã dừng lại ở con số ở trên. Nhưng là hắn sẽ không ngại nhiều tiền. Có cơ hội như thường sẽ trắng trợn hốt bạc. Cũng không lâu lắm. Lão nhà đại biểu đoàn rời đi Vương Thành. Vương quốc mình sản xuất vận tải tên lửa. Vệ tinh. Bí mật trở đến vệ tinh bắn căn cứ. Tiến hành kiểm nghiệm cuối cùng. Nếu như không có vấn đề. Vậy liền có thể đem vệ tinh đưa trời cao. Ở Trương Dịch Phong tưởng tượng bên trong. Tương lai Vương quốc Bai xin phải có mình vệ tinh hệ thống định vị trí. Phát triển cao tinh độ diêu cảm vệ tinh gián điệp, quân sự vệ tinh, đối với toàn cầu thực hiện quản chế, nhất là nước Mỹ, có khả năng, Trương Dịch Phong sẽ đem thiên cơ vũ khí đưa lên vũ trụ. Ở quá không đối địa cầu mục tiêu thực hiện đả kích, hoặc là chặn lại phe địch hỏa tiễn, một khi cái kế hoạch này thành công, Vương quốc Bai xin đem sẽ không sợ người bất kỳ. Công lớn trước tiên thiên cơ súng laser trở thành chọn đầu mục tiêu. Lấy vương quốc bây giờ khoa học kỹ thuật thực lực. Vũ khí laser thông thường hóa. Không chút nào áp lực. Trước mắt tương đối phiền toái là vương quốc ở hàng không lĩnh vực quẫn bách tình cảnh. Có nhiều như vậy loại người máy. Nhưng chúng không có từ chuyện phương diện này công tác thực tế công tác kinh nghiệm. Cho ra kết luận dừng lại ở lý luận giai đoạn. Hàng không sự nghiệp lại là công nghệ cao lãnh vực, ngắn thời gian ngắn có đột phá không thực tế. Nhưng đi qua lần này trao đổi sau đó, tin tưởng khó khăn sẽ bị gram phục. Vệ tinh trời cao, tiếp theo chính là trời cơ vũ khí, tinh thần biển khơi. Nghĩ tới những thứ này, Trương Dịch Phong vô hình kích động. Ngay tại Vương quốc hàng không sự nghiệp tiến hành như dầu sôi lửa bỏng đang lúc, Vương Thành sau bờ biển trong dãy núi. Xảy ra một kiện chuyện lạ. Theo vùng lân cận bộ lạc tộc dân cửa nói, mỗi đến tối bọn họ sẽ nghe được một loại kinh khủng tiếng gào, như sói như hổ, hống tiếng điếc tai nhức óc, tràn đầy uy nghiêm khí, bị sợ bọn họ đêm không thể chợp mắt. Tiếng gào không phải mấy ngày nay mới xuất hiện, đã kéo dài hơn nửa tháng. Vừa mới bắt đầu bọn họ cho là trong rừng rậm dã thú đi ra ngoài kiếm ăn. Bộ lạc tộc dân lấy thiên vì dương, lấy vì bị, cùng lớn tự nhiên vật lộn mấy trăm năm, khởi sẽ sợ chính là dã thú. Bộ lạc tù trưởng phái ra tinh nhuệ thợ săn, ở đêm tối gió lớn buổi tối kết đội đi ra ngoài. Săn giết những thứ này nhiễu người đơn thuần dã thú. Nhưng mà, bọn họ bay qua núi non trùng điệp, đạp biến bờ biển dãy núi, cũng không có tìm được dã thú tung tích, ngược lại thì tiếng gào như sấm. Vang lên ở bên tai, giống như ác quỷ tiếng, không gặp kỳ hình, chỉ nghe tiếng, bộ lạc các thợ săn sợ gần chết, chật vật trốn về bộ lạc, toàn bộ lạc tộc dân lòng người bàng hoàng, bộ lạc tù trưởng lo lắng tiếp tục như vậy, lòng người tan rã, phát sinh rắc rối, liền hướng vùng lân cận cảnh sát phân cục nhờ giúp đỡ. Bọn cảnh sát nghe nói loại này chuyện lạ, dĩ nhiên là tò mò lại kích động. Hướng lên cấp xin súng ống sau đó, hơn 10 tên cảnh sát tiến vào rừng mưa nhiệt đới. Bọn họ gặp phải tình huống cùng các thợ săn trải qua giống nhau như đúc. Bị sợ hồn phi phách tán, thét lên chạy trở lại. Phân cục cục trưởng ý thức được chuyện này không giống tầm thường. Đem đầu đuôi câu chuyện nguyên bản bản hồi báo cho thượng cấp. Cuối cùng kinh động crop nội các cấp dưới cục an ninh, phái người đi dò phóng qua. Như cũ không có chút nào thu hoạch. Cuối cùng, Grob nhờ giúp đỡ Ponson. Ponson biết sự việc, tuyệt sẽ không giấu giếm Trương Dịch Phong. Cho nên, Trương Dịch Phong cũng biết cái này cọc kỳ quái nói. Kỳ quái tiếng gào. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. Đúng vậy, quốc vương bệ hạ. Chuyện này ở bờ biển dãy núi tất cả bộ lạc lớn gây sôi sùng sục. Có người nói là ác quỷ qua lại. Còn có chút người cố ý tán bố trí tin vịt đưa tới hỗn loạn. Đã bị đích quân tình báo nhân viên tình báo khống chế. Ponson nói, như vậy, người phái người lại xem. Không, đợi một chút, Susan, người cùng đích quân tình báo cùng đi. Trương Dịch Phong phân phó nói, dạ, quốc vương bệ hạ. Susan cùng Ponson rời đi cung cầu vòng. Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà tò mò hỏi, mới vừa rồi các người nói tiếng thú gào là chuyện gì xảy ra? Trương Dịch Phong lại đem sự việc nói một lần, chỉ nghe gặp thanh âm, không thấy được đối phương, sẽ không thật là quỷ chứ? Giang Thanh Yến kinh nghi bất định hỏi, còn không xác định, chớ có đoán mò, trên thế giới nào có quỷ, lòng người bên trong có quỷ ngược lại thật, cho dù thật có quỷ, ta cũng có thể đem nó đánh hồn phi phách tán. Trương Dịch Phong cười nói, biết ngươi lợi hại, không nói cái này. Tiếu Văn Long làm một thế giới LOL thi đấu vòng tròn sắp đặt sách. Ta cảm thấy không tệ. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, Susan cùng đích quân tình báo tinh anh. Ngồi máy bay trực thăng, bay vào bờ biển dãy núi. Đáp xuống bộ lạc Caso, bị tù trưởng Caso nhiệt tình khoản đãi. Cùng ngày ban đêm, Susan cùng đích quân tình báo người. Ở bộ lạc Caso thợ săn dưới sự hướng dẫn. Đi tới tiếng gào truyền tới địa phương. Vậy từng tiếng thê lương gầm thét, để cho cục tình báo quân đội những cái kia lòng dạ độc ác những tên cũng cuồng nuốt nước miếng. Cả người nổi da gà lên. Susan dùng tánh mạng tham chắc nghi dò xét qua, cũng không có phát hiện sinh mạng tồn tại. Kỳ quái chính là thanh âm kia rõ ràng đang ở bên người. Lúc này liền Susan cũng không có biện pháp. Nhận được nàng điện thoại, Trương Dịch Phong quyết định đích thân ra tay. Đã trễ thế này, người muốn đi đâu? Không mảnh vải che thân Giang Thanh Yến. Thái Phương Hà kỳ quái nhìn Trương Dịch Phong. Từ ba người mền lớn cùng đắp sau đó, Trương Dịch Phong cách 3,5 ngày sẽ tới cái rồng hí đôi phượng. Dần dần, hai cô gái cũng thói quen. Nếu là ngày nào Trương Dịch Phong không như thế hoang đường, các nàng còn không có thói quen đây. Susan bên kia xảy ra chút chuyện, ta lại xem, cẩn thận một chút, yên tâm đi, không có chuyện gì, quốc vương bệ hạ xuất hành, thiên trễ nữa, cũng có người sẽ ra sức, vương thành vệ thú trại lính, doanh trại xếp đã nhận được quân liên chỉ nhân viên trực điện thoại, chuẩn bị xong máy bay trực thăng, vì bảo đảm quốc vương bệ hạ an toàn, vương thành vệ thú quân đội phái ra một cái xếp hàng binh lính tinh nhuệ. Cùng chung đi, ba chiếc mây sấm sét vận chuyển máy bay trực thăng, một chiếc công kích máy bay trực thăng, gào thét bay đi bộ lạc Caso, trăng sáng sao thưa, bốn phía cảnh tượng phảng phất phim ảnh cũ. Trương Dịch Phong, vương thành vệ thú xếp binh lính đi xuống phi cơ trực thăng. Susan cùng với đích quân tình báo người, Caso tù trưởng, liền vội vàng tiến lên thi lễ. Trương Dịch Phong khoát khoát tay, thẳng nói, Susan, mang ta đi qua xem. Quốc vương bệ hạ, nơi đó không an toàn. Chấm ngoặc kép, Caso tù trưởng vội vàng nói. Ta binh lính sau lưng sẽ bảo hộ ta. Trương Dịch Phong chỉ sau lưng thẳng tắp chiến lược. Thần thái nghiêm túc, mấy tên lính võ trang đầy đủ. Caso há miệng một cái. Cuối cùng không nói gì. Đi thôi, phát ra kỳ quái thú hống địa phương. Khoảng cách bộ lạc Caso 3 cây số, đến một cái dạng sáng 2 điểm, tiếng gào sẽ xuất hiện. Trương Dịch Phong lúc tới, đã là dạng sáng 3 điểm. Lúc này, tiếng gào đột nhiên ở giữa ngưng. Thế nhưng cái truyền tới tiếng thú gào địa phương, Susan nhưng là thông qua phân biệt nguồn thanh âm mạnh yếu tìm được. Bốn phía là rậm rạp rừng mưa nhiệt đới cây cối. Trên đất phủ kín thật dày lá rụng. Những địa phương khác không tìm được dã thú tung tích. Tiếng gào không ngừng, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Phát ra gào to quái vật ở dưới đất, đem nơi này đào ra, ra lệnh một tiếng, vệ thú xếp binh lính lấy ra công binh xúc, đào đất quật xa, vì tăng thêm tốc độ, Trương Dịch Phong lại cho Vương Thành vệ thú quân đội gọi điện thoại, để cho bọn họ đem công binh doanh phái tới, phải ở trên trời sáng trước kia, đem dưới đáy đồ moi ra, trời mới vừa tờ mờ sáng, một tên lính trong tay công binh xúc, xúc ở nào đó cứng rắn kim loại ở trên, phát ra thanh thúy tiếng va chạm, các binh lính tinh thần phấn chấn, quốc vương bệ hạ, ngài mau tới đây xem, nghe được thanh âm, Trương Dịch Phong sải bước đi tới, cúi đầu đánh giá dưới đất kim loại màu đen, ở niệm lực bao phủ hạ, hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này kim loại màu đen cũng không phải là đơn độc một khối, mà là nối thành miếng, nhất kỳ quái chính là, những kim loại này nối liền chỗ, kín kẽ, góc cạnh rõ ràng, cho Trương Dịch Phong cảm giác giống như là dưới đất chôn ở một tòa kim loại cung điện. Di chỉ lục la, Trương Dịch Phong trong đầu, bỗng nhiên hiện lên cái này bốn chữ, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Di chỉ lục la không phải thế giới hoang phế đồ sao? Tại sao sẽ ở thế giới hiện thật? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tiin-vien-tiang-nong-nong-đăng-nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.